Phúc Đức Thiên Quan, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Thành Hoàng cười nghe xong mông ngựa, chuyển hướng Huệ Lan Tâm. Đến như ngươi, ta chỗ này có một bộ Xuân Thần Bách Hoa Luật, thông cảm Xuân Tam Nguyệt Tám Tiết 16 đợi chi biến hóa, có thể trợ ngươi tu thành âm thần. Ngoài ra còn có Hoa Thần Đan một hạt, này đan có thể gia tăng hoa thần thần tính, cũng có thể chú nhan bất lão. Ngươi cảm giác như thế nào? Huệ Lan Tâm cao lạnh mặt, cũng không nhịn được động dung. Huyện quân cân nhắc chu đáo, thiếp thân cũng không dị nghị. Tào Thành Hoàng lại nhìn về phía Táo Tam Nương. Nhân đạo thần thần tính, liên quan tới lửa A, lò A, xác thực không ít. Dù sao dân dĩ thực vi thiên, bản huyện có thể xuất ra 20 sợi tương quan thần tính cho ngươi. Lại thêm trước đó lời nói giúp ngươi trang trí sửa chữa quán rượu, cho phép ngươi nhập trạch quyền lực, rất nhanh liền có thể thành tựu âm thần đẳng cấp. Táo Tam Nương lại lắc đầu, thiếp thân đột phá âm thần, cần làm ra một đạo âm thần đẳng cấp thức ăn, cũng không phải là đơn thuần nhân đạo quyền hành đắp lên, càng cần hơn đối thức ăn cảm ngộ. Huyện quân không bằng giúp ta thu thập một chút nguyên liệu nấu ăn, mặt khác tổ chức một cái chủ nghệ giải thi đấu cái gì, ta mới tốt thành tựu âm thần. Chủ nghệ giải thi đấu, huyện quân có chút đau đầu, loại này đồ vật cũng không khó, nhưng hao phí thời gian, lại phiền phức, bởi vậy trong lòng không khỏi có chút thở dài. Bọn hắn phúc vận cao, giúp ta dẫn dắt đến rồi linh cảnh, nhưng này yêu cầu thiên kỳ bách quái, ta trước đó nói ra khỏi miệng đồ vật, lại khó mà nuốt lời, về sau lại là muốn thiếu hứa hẹn một chút. Tốt a, dương thế không tốt chuẩn bị chủ nghệ giải thi đấu, nhưng cái này linh cảnh bên trong vẫn là có thể. Bản huyện còn có thể mời đến rất nhiều quán rượu đại sư phó hồn phách tiến vào linh cảnh tham gia trận đấu, ngươi xem coi thế nào. Táo Tam Nương khẽ gật đầu, như thế liền làm phiền huyện quân rồi. Tào Thành Hoàng tâm đờ, ngươi biết phiền phức là tốt rồi. Cuối cùng nhìn về phía Hoàng Thiên, ngươi cái này củ cải đỏ đinh tổng không có những cái kia cổ quái yêu cầu đi. Hoàng Thiên lẩm bẩm một tiếng, huyện quân cảm thấy ta sẽ nói tới yêu cầu gì. Tào Thành Hoàng ha ha nói, ngươi chớ ở chỗ này làm bộ đáng yêu, ngươi ở đây linh cảnh bên trong biểu hiện bản huyện thế nhưng là biết được, thủ đoạn lợi hại đến mức hung ác, cũng không tính người vật vô hại. Người khác nếu là coi thường ngươi cái này ba tấc củ cải đinh, không chết cũng tổn thương, ta đây là vì tự vệ. Ai không biết địa thần hậu đức tái vật, trung thực đôn hậu. Hoàng Thiên ngụy biện nói, ha ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Tào Thành Hoàng cười nói, ta đại khái biết được ngươi ý tứ, hậu thổ địa chi thần đạo chân giải đại sách, ta chỗ này cũng chỉ có cửu phẩm, bát phẩm công pháp, cùng nhau cho ngươi, một cái nữa chính là linh đan, cho phép ngươi 12 hoàn, nhiều cũng không có, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Thiên vội vàng nói, 12 hoàn cũng không đủ, ta thần tính tráng kiện chút, những này lông châu bình thường thần tính, ta luyện hóa cũng không thể đột phá đến âm thần a, ta biết được, chỉ là ta chỗ này xác thực không có nhiều. Ta nghe nói ngươi thích xem sách, ta đem ta thiên đế kho sách quyền hạn cho ngươi, có thể gọi ngươi đi thiên đế kho sách đi như thế nào. Hoàng Thiên đến xem Niên Hữu Dư, chỉ thấy Niên Hữu Dư ám chỉ Hoàng Thiên nhanh đáp ứng. Hoàng Thiên đến ám chỉ cũng sẽ không duy quyền, chỉ than mình thành tựu âm thần, thật đúng là được từ kiến tạo thần sơn bắt đầu. Tào Thành Hoàng thấy Hoàng Thiên coi như thôi, ám buông lỏng một hơi. Hoàng Thiên bước chân không tầm thường, hắn cùng theo ngồi kiệu tử thời điểm đã nhìn thấy, cũng may hắn tại linh cảnh trung thành liền du thần, không phải địa thần thần tính, chỉ sợ không có mấy trăm đạo, hơn ngàn đạo là không thể bổ khuyết cái này lỗ thủng, đem chồng đến âm thần cảnh giới. Được rồi, ta đem phủ khố mở ra, các ngươi riêng phần mình tiến về bên trong chọn lựa ba cái bảo vật đi. Lục Phán, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Lục Phán quan thiết diện vô tư, sở trường giám sát, có hắn tại chỗ, nếu muốn vụng trộm từ phủ khố bên trong mang theo ra tới mấy món bảo bối, chỉ sợ là không được. Trong thành hào kho tùy theo hai đầu thạch tỳ hưu trông coi. Lúc này ngay tại ngủ say, thấy Lục Phán đến rồi mới mở mắt ra, lại quét mắt cái khác mấy thần. Lục Phán xuất ra phủ khố chìa khóa đến, đối mấy thần giải thích, phủ khố chìa khóa có ba thanh, một thanh tại ta chỗ này, hai thanh ở nơi này hai cái tỳ hưu trong miệng, bọn họ là tài kho thủ hộ thần thú, bình thường chỉ có vào chứ không có ra, trừ chìa khóa, còn muốn một viên khai phủ lệnh, tại huyện quân nơi đó, hai cái này tỳ hưu nhận khiến không nhận người, trước đây huyện quân đã đi qua lệnh bài, cho nên chúng ta lấy chìa khóa, liền có thể mở ra phủ khố rồi. Hai cái tỳ hưu nhảy lên, rơi vào một cái xích đồng trên cửa chính, họa tác hai cái đầu thú vặn vẹo, liền xuất hiện một cái lỗ chìa khóa, Lục Phán cắm vào chìa khóa, đầu thú liền lại bắt đầu xoay tròn, chìa khóa tại bọn hắn trong bụng có tác dụng, hoặc là hai người bọn họ bản thân cũng coi như chìa khóa. Phủ khố mở rộng, cũng có một tầng linh quang giới màng, tự thành không gian, đi thôi, chọn xong ba cái bảo vật, liền có thể ra tới. Nhưng phải cẩn thận, bên trong nhiều năm không có người khí, lại linh khí sung túc, chỉ sợ có chút đồ vật thành rồi tinh quái, có thể sẽ đánh lén người. Hoàng Thiên nghe giật mình, vậy lần trước mở ra phủ khố thời điểm là lúc nào? Có cái 7-8 năm đi. Lục Phán khoát khoát tay, mau vào đi thôi, phủ khố mỗi mở một canh giờ, liền cần chứng nhận một lần, phiền phức cực kỳ, chớ có chần chờ, tiến nhanh mau ra, cả đám liền vội vàng tiến vào phủ khố. Niên Hữu Dư truyền âm cho Hoàng Thiên, chúng ta đi theo Tào Mão, hắn có quan hệ, tất nhiên biết rõ ở đâu là có bảo bối tốt, đặt ở bảo bối tốt bên cạnh bảo bối, khẳng định phẩm chất cũng sẽ không quá kém. Còn nữa, hai chúng ta phúc vận thâm hậu, một đợt hành động, tổng sẽ không thua thiệt. Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư là lão cộng tác, một mực hợp tác vui vẻ. Bây giờ gật đầu, đi, lại là đi theo Tào Mão sau lưng. Tào Mão cảm ứng được, cũng chỉ cười khẽ. Một đợt, Táo Tam Nương cùng Huệ Lan Tâm liền cũng nghĩ đến cái gì. Không còn riêng phần mình hành động, đi theo Tào Mão một đợt, chỉ nghe Tào Mão nói, vốn châu chính là Đông Cực Châu, tự nhiên là lấy đông vi tôn, vì quý, bởi vậy bảo vật nhiều đặt ở phía đông, lần chút tại phía bắc, lần nữa tại phía nam, kém nhất tại phía tây, giữa này khu vực đâu. Niên Hữu Dư cũng không còn nhập qua phủ khố, nhưng thấy các loại hộp, văn kiện hộp, lại hoặc là nâng khung, lộ ra được một cái lại một cái bảo vật bên ngoài, còn có một tầng linh quang pháp cấm, 10 phần sáng ngời, gọi người như là tiến vào phòng trưng bày bình thường, chỉ là không có cái giải thích, nơi này bảo vật có kim mộc loại hình vật liệu, có pháp khí pháp bảo, cũng có kim thư ngọc sách, càng nhiều là một chút không biết tên, có được cổ lão khí tức tồn tại. Tam giới sơn mạch tại lập xuống vạn thần pháp cấm trước đó chính là cổ đại thần ma chiến trường. Bởi vậy thường xuyên ra thổ một chút thượng cổ chi vật. Rất lớn một bộ phận đều phong tồn vào phủ khố. Rất nhiều đồ vật chỉ có thể nói cùng loại đồ cổ. Giá trị nghiên cứu, cất giữ giá trị lớn hơn giá trị thực dụng. Chân chính thực dụng bảo vật, còn cần tỉ mỉ chọn lựa. Hạt châu này là cái gì? Hoàng Thiên chợt có cảm ứng, chỉ vào một viên đen như mực hạt châu mở miệng hỏi. Tựa hồ là một đầu quỷ long kết âm châu. Tào Mão nói, thế nhưng là cảm thấy hữu duyên. Hoàng Thiên gật gật đầu. Ta nhìn lại, trước không cầm, Hoàng Thiên mở cái đầu. Những người khác vậy riêng phần mình cảm ứng được hữu duyên chi vật. Ào ào mở miệng hỏi thăm. Tào Mão giống như là một cái hướng dẫn mua hàng một dạng. 10 phần nhanh chóng giới thiệu những bảo vật này. Hắn vốn là văn khúc thần chi chất, có thể nhục thân thành thần, nhưng đi thi trên đường gặp bất trắc, nhưng cũng may có cơ duyên khác, thu hoạch một cái nào đó đại thiên thế giới máy móc phi thăng chi vật, tại bị Tào Thành Hoàng thu nạp hồn phách, điểm hóa thành quỷ thần về sau, cùng nhau đem luyện thành bản mệnh thần khí, Sau này Tào Mão lại tại bí cảnh bên trong tìm được bí cảnh văn minh chỗ ngưng luyện ra tới văn minh hỏa chủng. Đại biểu văn minh truyền thừa, thuộc về tân hỏa một loại. Nội uẩn văn minh tin tức, là thế giới ý chí vì thế giới khôi phục chuẩn bị hỏa chủng. Bị Tào Mão luyện vào hắn bản mệnh thần khí bên trong. Liền xảy ra cực lớn biến hóa, có thể giải thích vạn vật lý lẽ, thậm chí có thể lợi dụng đã biết kho tin tức, thôi diễn hoàn thiện không biết tin tức. Đây cũng là tại bí cảnh trong chiến đấu. Tào Mão có thể chỉ huy đám người chiến đấu, chế định hữu hiệu chiến thuật, đồng thời liên tiếp cùng quỷ cốt bồ đề, Trương Phục Long, thậm chí Uông Thế Hổ, đều có thể lấy yếu thắng mạnh nguyên nhân. Bởi vậy vào tới phủ khố đến, Tào Mão liền có thể giám định ra rất nhiều vô danh bảo vật. Đồng thời đem tin tức thu thập nhập kho. Thần đạo bên trong, loại này cũng không hiếm thấy. Tỷ như thiên đế kho sách, liền cũng là một cái cự đại vô cùng kho sách. Tỷ như hồng hoang thế giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh tạo hóa ngọc điệp. Thậm chí thiên đạo vận hành pháp tác, cũng phần lớn vì đó nơi đây lý vận hành. Lại tỷ như lạc thư hà đồ loại hình, cũng có thể đạt thành kể trên hiệu quả. Tào Mão dẫn đám người một đường đi về phía đông, một bên giới thiệu bảo vật. Đây là thượng cổ kiến mộc hài cốt mảnh vỡ, nhưng đã bị dơ bẩn, cần dùng thuần dương chân thủy tẩy luyện, dùng tam quang thần thủy tỉnh lại sinh cơ, đến lúc đó có thể nảy mầm sinh mầm, trèo chống linh cảnh. Đây là một vị nào đó đại địa ma thần lân phiến, hắn danh địa mẫu La Sát. Thân người đuôi rắn, am hiểu cảm mang thai chi pháp, có thể mượn vạn vật tinh, thai nghén đản sinh ra các loại cổ quái kỳ lạ hậu duệ quyến tộc. Đây là tiểu thiên nền tảng, là càn khôn ngọc càng cao một cái cấp độ, là tiểu thiên thế giới căn cơ, có thể dùng đi mở mang linh cảnh đạo tràng, tự thành tuần hoàn. Đây là Phật môn đàn thành Sa La bảo thụ tàn nhánh, nội uẩn tám loại trí tuệ, thường, vui. Ta, chỉ toàn, vô thường, không vui, vô ngã, không chỉ toàn, chính là một cọc cát tường Phật bảo. Tào Mão mỗi giới thiệu một vật, vật này liền tựa hồ có chỗ linh tính, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Niên Hữu Dư có chút buồn bực, hắn lúc đầu có thể trông thấy bảo vật linh quang, nhưng nơi này quá nhiều bảo vật, riêng phần mình phát sáng, cũng sẽ không biết là ai hết. Có chút bảo vật thì thần vật tự mờ, cùng xung quanh hòa làm một thể, căn bản khó mà nhìn ra. Hoàng thiên ngược lại là tầm bảo thiên phú cũng là lúc linh lúc mất linh. Bởi vậy ngoan ngoãn nghe nói giảng giải. Nhưng là, vì sao cảm giác mỗi một kiện đồ vật đều tốt hữu dụng a, đáng tiếc không thể mua không đồng. Lo được lo mất xoắn suýt bên trong, liền tới đến phía đông nhất. Chỉ thấy một tòa hương mộc bác cổ trên kệ đặt vào quý giá nhất 9 dạng bảo vật. Tào Mão nhìn một chút, liền chọn trong đó một kiện. Vật này chính là một viên trắng noãn như ngọc mai rùa tàn phiến. Tàn phiến trên có thiên nhiên lạc thư cảnh, đáng tiếc trên có vết rách, chính là thiêu đốt bố trí, lưu lại đương thời bốc thệ thiên cơ lực lượng. Tào Mão chọn vật này liền nói, nơi này không có ta cần thiết đồ vật, ta đi nơi khác nhìn xem. Hoàng thiên mấy người liền cũng ở đây còn dư lại 8 cái bảo vật bên trong chọn lựa. Hoàng thiên chọn một viên kim dương bảo châu, phía trên có thái dương lực lượng, lại quay đầu đem viên kia quỷ long âm châu lấy. Tào Thành Hoàng lời nói sơn phách, 3 loại đồ vật liền đầy đủ hết. Cách chương.